Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1179, ta tận lực. Hoàng đế không phải rất có thể đánh. Hắn mặc dù thuở nhỏ tập võ, từ nhỏ liền rõ ràng liền bởi vì mình là hoàng tử cho nên phải có thể bảo vệ tốt đạo lý của mình. Làm người hài lòng là phân thiên phú. Có người tập võ, xem chiêu thức, một lần liền nhớ. Dùng thời điểm tự nhiên làm theo là có thể ra tay. Không có chút nào không lưu loát. Có người một cái chiêu thức phải luyện 100 lần mới có thể nhớ. Dùng thời điểm trong đầu có thể còn không phản ứng kịp. Sẽ chậm hơn một chục. Có thể hoàng đế đứng ở cửa điện. Một bước không lùi. Giờ khắc này hắn không cảm giác được mình là hoàng đế. Hắn chỉ nhớ được mình là một trượng phu. Cũng là một vị phụ thân. Hoàng hậu còn ở trong tẩm cung nằm, nàng vì không để cho mình trượng phu quá lo lắng, cứng rắn là nhịn đau không kêu lên, trong miệng cắn khăn lông cũng đã có vết máu, cho nên hoàng đế hỏi mình, ngươi dựa vào cái gì lui, Hổ Si Nhi người bị trúng mấy mũi tên, nhưng mà hắn da thô thịt dày, bắp thịt chân thực quá ngạnh thật, giống nhau mũi tên, đâm vào hắn trong thân thể độ sâu. Và đâm vào thân thể người khác bên trong độ sâu. Hoàn toàn khác nhau. Trước kia ở Thiên Mệnh Quân bên trong. Hắn lúc luyện công hậu. Liền đứng ở nơi đó. Để cho người thủ hạ dùng gậy gộc gõ hắn bụng. Gậy gộc không gõ đoạn mấy cây không thu tay. Cái loại này chống lại đánh năng lực. Ở tim trong mắt người thường xem ra. Giống như quái vật. Hắn cánh tay so người đàn ông bình thường còn to hơn bắp đùi. Nỗ tiễn có thể đem người đàn ông bình thường cánh tay đánh xuyên. Nhưng mà đánh vào hắn trên cánh tay. Liền cắm ở hắn trống lên bắp thịt bên trong. Hổ Si Nhi thấy được hoàng đế. Trong mắt vốn là có tia máu nặng hơn chút. Hắn muốn là Thiên Mệnh Vương trả thù. Đó là hắn thúc. Ở hắn xem ra. Võ thân vương đáng chết. Hoàng đế càng đáng chết hơn. Bởi vì hắn cảm thấy hết thảy đều là hoàng đế thiết kế. Nếu như không phải là hoàng đế muốn để vị mà nói, Dương Huyền Cơ làm sao sẽ vào thành tới? Nếu như không phải là hoàng đế âm thầm chủ mưu nói, Dương Huyền Cơ làm sao sẽ bị lừa gạt? Cuối cùng, Hổ Si Nhi hận hoàng đế, vượt qua hận võ thân vương, vậy vượt qua hận những cái kia lương châu quân người. Trước hết giết hoàng đế, lại giết hoàng đế vợ con. Đây cũng tính là hắn thúc báo thù. Như còn có mạng sống đi ra ngoài. Vậy thì lại giết liền lương châu quân những cái kia đồ khốn. May mắn không chết. Cuộc đời này còn lại chỉ có nhất niệm. Đó chính là giết võ thân vương Dương Tích Cú. Đem hoàng đế như vậy gầy yếu một người. Lại có thể cũng dám cầm đao bảo vệ ở trước cửa. Hổ Si Nhi trong lòng tức giận. Hắn sải bước đi qua. Trong tay nắm cánh cửa càn quét hai bên. Trong sân không hề thiếu cấm quân binh lính. Có thể nơi nào có người có thể ngăn được như vậy hung hãn người. Coi như là không có vậy cả người vừa dày vừa nặng kim giáp. Hắn vẫn là nhân gian này hiếm thấy kim giáp thiên thần. Cánh cửa quét ra đi. Quét trúng người sọ đầu ngay tức thì cũng sẽ bị đập biết. Nếu như quét trúng ngực, liền ngực cũng có thể đập biết đi vào. Mấy tên đại nội thị vệ thấy Hổ Si Nhi xông về hoàng đế. Lập tức lăng không cướp tới đây. Cái này mấy người ở giữa không trung bên trong ám khí đầu thủ ra. Lưu quang bay tới. Hổ Si Nhi đem cửa bản đứng lên ngăn cản ở trước người. Ám khí đều là đâm vào cánh cửa trên. Bị mấy người kia linh hoạt thân pháp làm chán ghét. Hổ Si Nhi một cái tay chỉa vào cánh cửa. Khom người từ dưới đất keo kiệt đứng lên một khối tấm đá xanh. Trong cung này chảy tấm đá lại dày vừa nặng. Lớn như vậy nhỏ tấm đá, hai người mới có thể nâng lên. Có thể hắn một tay bắt lại một khối liền ném ra ngoài. Vậy tấm đá xoay tròn đập trúng một tên đại nội thị vệ. Ngay tức thì liền đem người đập ngực sụp đổ miệng phun máu tươi. Cái khác đại nội thị vệ nhân cơ hội đến gần. Mấy thanh trường kiếm đâm về phía Hổ Si Nhi sau lưng. Nào nghĩ tới vậy Hổ Si Nhi lại có thể không tránh không tránh. Một banh sức lực. Sau lưng bắp thịt điều điều bạo khởi, kiếm kia gai là đâm vào, có thể chỉ là bị thương da thịt. Hổ Si Nhi thuận thế xoay người, cánh cửa quét ngang qua, Ba cái đại nội thị vệ sọ đầu cơ hồ đồng thời bị đập bạo. Một mình hắn về phía trước tiến mạnh. Thiên mệnh quân người đi theo sau lưng hắn liều chết xung phong. Cấm quân lần lượt tháo chạy. Đã sắp đến ngủ điện cửa xuống thang. Lúc này, bị thương cấm quân tướng quân Trương Hợp cắn răng lại đứng lên. Thừa dịp Hồ Si Nhi ở vậy giết người. Hắn chống một cổ khí lật cút đi. Một thương từ phía sau lưng đâm về phía Hồ Si Nhi sau lưng. Cường hãn hơn nữa người. Sau lưng cũng là chỗ chí mạng. Nhưng mà Hồ Si Nhi tựa như có cảm giác vậy. Vào giờ khắc này lướt ngang một bước. Thương đâm vào không khí. Trường hợp lực độ rót quá mạnh. Người té sấp về phía trước trên đất. Hồ Si Nhi giận dữ. Một cúi người bắt Trường hợp gáy người nhắc tới. Nhìn một cái hoàng đế vị trí. Cầm Trường hợp hướng hoàng đế đập tới. Hoàng đế trước người đại nội thị vệ vội vàng đi đón. Bị đập ngã 6-7 người. Cẩu hoàng đế. Hồ Si Nhi chợt quắt về phía trước. Còn ta thúc mệnh tới. Hoàng đế vẫn là đứng ở đó không động. Nhưng mà tay đã đang phát run. Hắn còn không có gặp qua một cái người có thể hung hãn đến như vậy bước. Người nọ thật giống như căn bản không sợ đau như nhau. Trên mình đã là máu chảy như suối. Nhưng chính là không giảm hung hãn. Hồ Si Nhi thừa dịp đại nội thị vệ ngã trái ngã phải. Một cái cất bước lớn lên nấc thang. Trong tay cánh cửa hung hãn hướng hoàng đế đập xuống. Hoàng đế lại là bị sợ được ngây người. Hoặc giả là căn bản là không phản ứng kịp. Lại là còn ở vậy động một cái không nhúc nhích. Trường hợp liều mạng một miếng cuối cùng khí lực cầm hoàng đế đẩy ra. Cánh cửa kia cũng trùng điệp nện ở trường hợp trên đầu. Dầm một tiếng. Trường hợp sọ đầu vỡ vụn. Xương bể và thịt vụn. Máu còn có óc. Giống như là mũi tên đi bốn phía phun ra. Hoàng đế ngã xuống đất. Lúc này mới giật mình tỉnh lại. Dùng hắn đao đi thọt Hồ Si Nhi. Lại bị Hồ Si Nhi một cước cây đao đá bay. Cẩu hoàng đế. Chết. Hồ Si Nhi lần nữa đem cánh cửa giơ lên. Liền vào giờ khắc này. Lương Châu quân tướng quân Tương Khải Hải vọt vào. Liếc mắt liền thấy vậy vĩ đại vô cùng người muốn giết hoàng đế. Tương Khải Hải ánh mắt cũng trợn tròn. Hắn không chần chờ chút nào. Cầm trong tay trường sóc gắng sức ném ra ngoài. Hồ Si Nhi chỉ nhìn chằm chằm hoàng đế. Lần này không còn có thể kịp thời tránh. Vậy trường sóc nặng nề. Sóc phong lại cực nhanh. Phốc đích một tiếng đâm xuyên qua hắn vai phải. Đau nhức dưới. Hồ Si Nhi đập xuống cánh cửa liền lệch chút. Lướt qua hoàng đế mặt đập xuống đất. Một tiếng vang thật lớn. Cánh cửa đều bị đập vỡ vụn. Hoàng đế trên mặt bị lau sạch một phiến máu ra. Mặt gỗ phân bay. Gai như nhau ghim hoàng đế một mặt. Hoàng đế đau đích một tiếng kêu thảm. Hồ Si Nhi nghiêng đầu nhìn xem vậy cái trường sóc. Hùng ý bung ra. Đưa tay một cái bắt sóc phong đi về trước kéo một cái. Vậy lớn sóc lại là bị hắn kéo xuyên qua thân thể mình đi về trước bay ra ngoài. Một đám đại nội thị vệ nhào lên. Gắt gao ôm lấy Hồ Si Nhi hai chân. Hồ Si Nhi gào thét cầm trong tay một nửa cánh cửa đi xuống tàn nhẫn đập. Đập một tí chết một người. Đều là sọ đầu văng tung tóe. Có hai người đại nội thị vệ kéo hoàng đế lui về phía sau. Hoàng đế sắc mặt đã trắng thật giống như giấy như nhau. Hồ Si Nhi thấy hoàng đế được cứu đi. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái cửa điện. Vì vậy quát lên một tiếng lớn. Đá văng ôm trước hắn đại nội thị vệ. Điên rồi như nhau vọt vào cửa điện. Ở một khắc kia, ánh mắt của hoàng đế đều phải tĩnh nứt ra như nhau. Cứu hoàng hậu. Hoàng đế gào thét. Hồ Si Nhi vọt vào cửa điện. Mấy tên đại nội thị vệ ngăn ở trước người hắn. Hắn bỏ mặc mình biết hay không bên trong đao. Chỉ để ý cất bước đi về phía trước. Từng quyền đuổi ra ngoài. Một quyền một cái. Người bị trúng hẳn phải chết. Giết liền mấy tên đại nội thị vệ. Hồ Si Nhi trên mình cũng nhiều mấy cái lưỡi đao. Có thể hắn nhưng phối hợp không quan tâm. Vào cửa liếc mắt liền thấy không thiếu cung nữ. Bà mụ, còn có ngự y ở đó. Hồ Si Nhi kêu một tiếng đều phải chết. Một bước liền bước vào. Tương Khải Hải mang người từ phía sau xông vào. Vào giờ phút này, hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều cái gì. Nhảy tới từ phía sau lưng ôm lấy Hồ Si Nhi cổ. hai cái tay siết ở Hồ Si Nhi cổ họng. Dưới tình thế cấp bách, Tương Khải Hải còn cắn một cái ở Hồ Si Nhi trên lỗ tai. Hồ Si Nhi phiền não hết sức, hai tay đi về sau bắt muốn đem Tương Khải Hải cào xuống. Nhưng mà hắn cánh tay đi qua khỏe mạnh, muốn bắt đạo người sau lưng lại có chút khó khăn. Có lẽ, đây chính là Hồ Si Nhi duy nhất nhược điểm đi. Tương Khải Hải liều mạng siết ở Hồ Si Nhi cổ. Hồ Si Nhi bỗng nhiên vừa quay người, cầm sau lưng hướng trên cây cột đụng tới. Một cái đụng này, Tương Khải Hải cảm giác mình ngay tức thì liền bị đè ép chia năm xẻ bảy như nhau. Đừng nói xương không xương, có thể nội tạng đều bị đụng nát. Phía sau đi lên người điên cuồng dùng đao chẻ chém. Bởi vì quá gấp, liền Tương Khải Hải trên cánh tay đều trúng hai đao. Cái này một tí ngược lại tốt. Tương Khải Hải đau nhức dưới buông tay. Nguyên bản bị siết đã không thở nổi Hồ Si Nhi cảm giác trên cổ ngay tức thì buông lỏng một chút. Khẩu khí kia đi lên. Hồ Si Nhi khí lực cũng trở lại vậy không thiếu. Hắn hai cánh tay vung mạnh ra đi. Giống như là hai cây cột tựa như đập loạn. Bị đánh trúng người tại chỗ sẽ chết. Liền lấy hơi cơ hội cũng không có. Tương Khải Hải đổ xuống đất. Trong miệng từng miếng đi tràn ra ngoài máu. Đã là không động được. Hồ Si Nhi nhìn hắn một mắt, không có lại để ý, trực tiếp vọt vào bên trong điện. Một đám cung nữ bị cái này máu rầm rề người to con hù được kêu lên liền liền. Không người nào dám tiến lên ngăn trở, coi như là các nàng đi lên vừa có thể như thế nào đây. Hoàng hậu lúc này đã đau cơ hồ bất tỉnh, mắt gặp vậy hung đồ vào cửa. Nàng lớn tiếng kêu, bảo vệ bệ hạ máu xương. Lúc này vậy hai tử sinh ra một nửa, bà mụ hù phải hơn chạy. Hoàng hậu liền hô, các ngươi nếu dám lúc này chạy, ta thành quỷ vậy không tha các ngươi. Mang ta hài nhi cùng đi. Có cái bà mụ cuối cùng đem hài tử tiếp sinh ra. Luống cuống tay chân cắt đứt liền cuống rốn, ôm trước hài tử đi về sau chạy. Hồ Si Nhi tiến lên, một quyền một cái, cầm những cái kia cung nữ hoàng ngự y đánh chết. Hắn đã giết cặp mắt đỏ lên, nơi nào còn quản cái gì trai gái, phàm là ở trước mắt, đều phải chết. Hoàng đế đã không để ý khuyên can xông vào, nhặt lên một cái đao, xông tới liền hướng Hồ Si Nhi trên mình chém. Hồ Si Nhi thấy là hoàng đế, vốn là muốn một quyền đập chết hoàng hậu, nhưng lại theo bản năng xoay người lại bóp một cái ở hoàng đế cổ. Hoàng đế bị hắn một cánh tay giơ lên. Dưới tình thế cấp bách quyền đấm cước đá. Hồ Si Nhi hô, ngươi người này, hại chết ta thúc, ta đưa ngươi đi xuống cho hắn bồi tội. Vừa nói chuyện, trong miệng máu còn ở đi nơi khác. Ngay vào lúc này, nội thị tổng quản chân tiểu đao nhào tới. Giống như trước Tương Khải Hải như nhau từ phía sau ôm lấy Hồ Si Nhi. Hắn không có Tương Khải Hải khí lực lớn, nhưng cũng là gắt gao siết ở Hồ Si Nhi cổ không buông tay. Hồ Si Nhi lúc này cũng kém không nhiều đã mau không khí lực gì. Bị mệt lại phiền não. Hắn khác một cánh tay bay. Bị Tương Khải Hải lớn sóc chặn kinh mạch. Đã là không dơ nổi. Không thể làm gì khác hơn là cầm hoàng đế ném ở một bên. Tốn sức cầm chân tiểu đao cào xuống. Cũng là nên chân tiểu đao xui xẻo. Hắn lại có thể đi về trước đưa đầu. Muốn cắn hết Hồ Si Nhi lỗ mũi. Một cái như vậy nhu nhược thái giám, biểu hiện mạnh mẽ, giống như sói, lại bị Hồ Si Nhi một cái cào xuống ngã xuống đất. Sau đó lại một chân dẫm cổ nín, chân tiểu đao trong miệng từng miếng tràn máu, nói cũng không nói được. Mấy tên đại nội thị vệ xông lên, một đao chém, trong đó một đao chém vào Hồ Si Nhi trên cổ, máu trong nháy mắt liền phún ra ngoài. Hồ Si Nhi sững sờ ở vậy, trong ánh mắt không có hung ý, chỉ có bi thương, thúc ta tận lực, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.